Chàng rể bác sĩ, chương 1440. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1440, bây giờ đơn đặt hàng quá nhiều, nếu không mau chóng sản xuất thì khách hàng sẽ có ác cảm với chúng ta, hiện tại chúng ta đang có được thiện cảm. Một tia sáng lóe lên trong mắt cô ta. Có vẻ như tôi phải đàm phán với Đường Nhược Tuyết để cô ta giao gửi nhà máy dược phẩm Nhược Tuyết cho. Chúng ta, Chủ tịch Nguyên Hỏa, có một số tin tức xấu trên mạng. Lúc này, có người vội vàng gõ cửa, sau đó một thanh niên đầu bù tóc rối bước vào, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Có người nói sản phẩm của chúng ta bị lỗi, dùng xong sẽ bị trầy xước, ngứa ngáy khó chịu. Anh ta đưa máy tính bảng trong tay cho Nguyên Hỏa để xem các bài đăng và video. Đồ ngốc, cậu không có não à, Nguyên Hỏa còn không có xem video, tựa lưng vào ghế cười nhạo. Vết thương lành lại mọc thêm thịt mới không phải là bình thường sao? Chuyện này có gì mà ồn ào? Hừm, hẳn là Diệp Phi không chịu thua, túm lấy vết thương đang lành mà vu oan cho chúng ta. Hãy nói với các luật sư để họ chặn các bài đăng và video, sau đó quy trách nhiệm cho các nhân viên có liên quan. Ngoài ra, để cho các chuyên gia của Bệnh viện Nhân dân đứng lên và cho mọi người một khoa học phổ biến về phản ứng chữa lành vết thương. Cô ta cho rằng Diệp Phi và Đường Nhược Tuyết đang giở trò. Gọi Đường Nhược Tuyết lại, đây là lời cảnh cáo cuối cùng, nếu còn tiếp tục vu khống thì sẽ không tha cho cô ta. Thanh niên do dự gật đầu, Chủ tịch Nguyên Hỏa, bài này, ánh mắt Nguyên Hỏa lạnh lùng, cậu không hiểu tôi đang nói gì sao? Thanh niên nhanh chóng đáp, tôi hiểu rồi. Nguyên Hỏa lại nhìn cô trợ lý tóc ngắn, Triệu Tư Kỳ còn chưa về sao? Đối với vết cắt ở lòng bàn tay, chỉ cần bôi một ít thuốc dược phẩm sao đỏ là được. Rồi mà, làm gì cần phải ở lại bệnh viện nữa? Cô ta cần sự giúp đỡ của Triệu Tư Kỳ để giải quyết nhiều việc. Cô trợ lý tóc ngắn nói nhỏ, không chả nói sự tình có vẻ hơi nghiêm trọng, đi gặp cô ấy. Mặc dù Nguyên Hỏa cảm thấy Triệu Tư Kỳ hơi khó chịu nhưng cô ta vẫn quyết định đến bệnh viện thăm cô. Dù sao thì cô cũng là người giúp đỡ rất nhiều cho cậu Kiều Sở. Tiểu Hồng chăm sóc cho cô ấy, trợ lý tóc ngắn nhanh chóng thu xếp xe đi về phía trước. 20 phút sau, xe bảo mẫu của Nguyên Hỏa đến Bệnh viện Nhân dân số 1. Cô ta nghĩ rằng sẽ dễ dàng lái xe vào, dù sao thì cô ta cũng có một biến số đặc biệt nhưng nó đã bị chặn ở cửa. Nguyên Họa mở cửa kính xe và thấy rằng bệnh viện đã bị phong tỏa, xe riêng, xe cứu thương và cáng đã chặn hầu hết mọi lối đi, có tiếng còi, tiếng la hét, tiếng kêu cứu, tiếng còi cảnh sát và tiếng la hét. Bệnh viện Nhân dân số 1 sầm uất và trật tự trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Cái quái gì vậy? Cô trợ lý tóc ngắn khế mở miệng. Sao đột nhiên có nhiều bệnh nhân như vậy? Nguyên Hỏa nhìn chấm chăm tất cả những thứ này, đột nhiên cảm thấy bồn chồn không hiểu vì sao, cô ta cảm thấy có điều gì đó không ổn, liền mở cửa xe nói. Tài xế điều khiển xe vào lề đường chờ. Những người còn lại theo tôi gặp Triệu Tư Kỳ, Nguyên Hỏa ra lệnh rồi đưa trợ lý và vệ sĩ đi về phía trước, mất nửa tiếng đồng hồ mới đi hết hàng trăm mét. Khi đến sảnh bệnh viện, bỗng thấy tất cả các tầng cũng đã quá tải, khoa bỏng, khoa phẫu thuật, khoa cấp cứu, khoa da liễu chật cứng người, tiếng khóc tiếng la hét đầu đập vào tường khắp nơi. Có chuyện quái gì xảy ra vậy? Cách chương,